phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, đệ 135 trang. Tây Vũ Mỹ Lệ trong ánh mắt lưu chuyển ra phức tạp mà vi diệu biểu tình. Bởi vì sợ hãi bị giám thị, liền động tác cứng đờ mà bất an mà tới gần La Hy. Ngẩng đầu ở bên tai hắn nói: "Nếu ta căn bản liền không phải từ trước Tây Vũ đâu?" La Hy ngơ ngẩn, Tây Vũ dùng càng rất nhỏ thanh âm nói: "Nếu ta nói ta khôi phục như vậy vài phần ký ức, lại tất cả đều không phải phát sinh ở Vân Đài, ngươi tin tưởng sao?" Hai câu này nói xong toàn vượt quá La Hy đoán trước. Hắn cũng không biết như thế nào đáp lại, chỉ là tự nhiên mà vậy mà đỡ lấy Tây Vũ bắt đầu khẽ run bả vai. Đối diện thượng hắn đôi mắt: "Vậy ngươi?" Tây Vũ hít sâu: "Không, ta cũng không có nhớ tới cái gì. Chỉ là đáy lòng ta vẫn luôn có cái thanh âm. Từ ta tỉnh lại thời khắc đó liền lặp đi lặp lại nói cho ta. Muốn ta mang một người rời đi nơi này." La Hy không cấm nhớ tới chính mình trong mộng Liệt Hòa. Còn có cái kia hoàn toàn đoán không ra A Vũ. Ách thanh âm hỏi: "Ngoặc kép, người nào?" "Ta không biết, ta đối hắn hoàn toàn không biết gì cả." Tây Vũ khó chịu mà nhăn lại mày, nhịn không được nhìn về phía La Hy cặp kia đen nhánh, thâm trầm con ngươi, chần chờ mà nói: "Ta chỉ nhớ rõ hắn đôi mắt." Hắn đôi mắt, bởi vì không có biện pháp giải thích rõ ràng, lại nhân nhắc tới những việc này nội tâm đột đau bất kham. Hắn hốc mắt cùng chóp mũi đều nghẹn đỏ, đột nhiên cúi đầu nói: "Có lẽ nghĩ không ra là bởi vì ta không có biện pháp thừa nhận. Liền tính hiện tại chỉ có chút mơ hồ ấn tượng, cũng so với bị Mục Nguyên ngoan tấu càng thống khổ. Cho nên ngươi vẫn là đừng tò mò." La Hy cảm xúc là xưa nay chưa từng có phức tạp. Trong đầu nói thiên ti vạn lũ, nhưng lại nghĩ lại tụ tập thành phi thường đơn giản ba chữ. Hắn nâng dậy Tây Vũ mặt: "Ngươi đừng khóc." Tây Vũ kinh ngạc, mất đi nhan sắc môi run rẩy hạ, rồi sau đó cười: "Ta không khóc a, ngươi nói bậy gì đó." Hai người khoảng cách cơ hồ đã không có, ngay cả hô hấp độ ấm cũng hỗn hợp ở cùng nhau. La Hy ma xui quỷ khiến mà cúi đầu, liền ở cái này khoảnh khắc, ký túc xá môn bị người kịch liệt mà chụp vang. "Cứu mạng, cứu mạng a." Tây Vũ nháy mắt đại mộng sơ tình, đẩy ra La Hy đi nghênh đón khách nhân, lại không nghĩ động tác quá lớn, lập tức chạm vào rớt La Hy khăn tắm. "La Hy." Ngoặc kép, còn không có phát hiện trạng huống, Tây Vũ mở ra cái kẹt cửa, nhìn đến Từ Thỏ ở bên ngoài nhảy lên. "Lão đại đâu? Hắn vừa rồi giải đề ta còn là không nghĩ thấu." "La Hy." Ngoặc kép, Từ Thỏ thăm dò, lập tức phát ra thanh thét chói tai, dùng tay che lại đôi mắt, lại lộ ra cái khe hở rình coi. "Các ngươi đang làm gì a? Có thể bán cái chỗ ngồi cho ta sao? Ta hiểu quy củ." Không ra tiếng, Tây Vũ lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, bởi vì mới vừa rồi cầm lòng không đậu thẳng thắn cùng trước mắt xấu hổ. Thế nhưng trực tiếp ra cửa vội vàng rời khỏi. Từ Thỏ chậm rãi đánh giá nhặt lên khăn tắm La Hy, nói lắp nói: "Lão, lão đại, chẳng lẽ ta quấy rầy ngươi bá vương ngạnh thượng cung? Sao ta rốt cuộc đang làm gì? Rõ ràng mỗi chuyện đều còn khó bề phân biệt, lại tất cả đều nói cho La Hy nghe, chỉ có thể đem trạng huống làm đến càng phức tạp. Có lẽ ở trong mộng nhìn đến hắn, chẳng qua bởi vì ban ngày ở Trung Nam phúng độc ra quá nhiều mà thôi. Cũng không thể thuyết minh bất luận cái gì sự thật." Nhưng hỗn loạn, Tây Vũ ngồi ở 24 giờ cà phê đi góc, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Vân Đài đại lâu phát ngốc. Kỳ thật hắn báo danh điện tử đại tái, so với muốn đi tranh thủ cái kia danh ngạch, càng muốn dùng nó tới trấn an nội tâm vẫn luôn kêu gào tâm nguyện. Tây Vũ thực hy vọng tương lai có thể nhớ tới sự tình càng ngày càng nhiều, đến lúc đó phát hiện là chàng ô long cũng hảo, thật tìm được rồi chính mình tưởng bảo hộ người cũng thế, cũng luôn có cơ hội đưa hắn rời đi. Đến nỗi chính mình, thế nhưng trước sau không vì chính mình suy xét cái gì. Tây Vũ đem cà phê uống một hơi cạn sạch, nỗ lực dùng hít sâu điều chỉnh cảm xúc. Đang ở lúc này, phía sau lặng yên vang lên bước chân, hắn lập tức quay đầu lại. Lần thứ hai nhìn thấy cái kia âm lãnh quái dị mặc một lập tức cảnh giác đứng dậy. Ngươi lại muốn thế nào? Ta nói rồi ta không nhớ rõ ngươi, Mặc Một Ninh bám lấy mày. Buồn bực sau chất vấn. Làm gì như vậy sợ ta? Liền tính không nhớ rõ. Ngươi đối từ trước liền một chút cũng không hiếu kỳ sao? Tây Vũ hơi hơi trương đại đôi mắt. Ngươi biết ta vì cái gì bị trọng trí? Mặc Một mày căng khẩn. Nắm tay động tác khiến cho hắn cánh tay thượng cơ bắp rối rắm đến đáng sợ trình độ. Tây Vũ tùy thời đề phòng đối phương sẽ bỗng nhiên bạo nộ tập kích, nhưng cuối cùng Mặc Một lại lỏng sức lực. Hơi hơi suy sụp hạ bả vai nói. Tính, không nhớ rõ cũng không cái gọi là. Ta bồi ngươi đi điện cạnh đại tái đi. Ta giúp ngươi thắng, Tây Vũ. Ngoặc kép, a, hắn như vậy hàm hồ phát ra tiếng. Đều không phải là bởi vì Mặc Một không đầu không đuôi nói, mà là nhìn đến đã mặc xong quần áo La Hi đang đứng ở cách đó không xa hảo sinh đánh giá. Cho nên bắt đầu đối trước mắt trạng huống đau đầu lên. Chương 45 tổ đội là không có khả năng cùng Mặc Một tổ đội, cuối cùng cũng chỉ có thể ở xấu hổ trung lăn trở về ký túc xá. Tây Vũ bay nhanh ổn định hảo tâm thái, bình tĩnh mà ngồi trở lại trên sofa hỏi. Từ Thỏ đi rồi. La Hi ừ một tiếng, phòng trong nhất thời không tiếng động, đầu một hồi thể nghiệm tình cảm dao động. Tây Vũ không biết như thế nào đối mặt, cúi đầu cầm lấy mới vừa rồi ném xuống toán học thư loạn phiên, chính ngươi sự vẫn là chính mình. Quyết định đi. La Hi chủ động cấp xấu hổ cục diện vẽ ra cái dấu chấm câu, hắn đi đến mép giường. Đem tiểu ngăn tủ ngăn kéo túm ra tới, dầm một tiếng đổ mãn bàn trả lệnh bài. Ta không thế nào dùng mấy thứ này, cũng không cần vân đài tệ, người cảm thấy hữu dụng liền lấy đi. Tây Vũ lông mi run lên hạ nhíu mày. La Hi cũng không nói tiếp cái khác, ngược lại dầu dĩ mà đảo hồi trên giường, mang hảo tai nghe lấy kỳ cự tuyệt giao lưu. Tây Vũ đương nhiên không nhúc nhích vài thứ kia, cũng minh bạch là chính mình không đủ dứt khoát, nhưng nói trở về hắn trạng huống đích xác không hảo, bị vững chắc mà đông lạnh 2 năm. Mới vừa bỏ lệnh cấm 1 tháng, thể năng gấp đãi khôi phục, đầu óc lung tung rối loạn, chuyện cũ năm xưa so huyền nghi điện ảnh đều phải khó bề phân biệt. Rốt cuộc lấy cái gì đi ở đại tái trung tìm được nơi dừng chân, lại có thể giúp được La Hi nhiều ít đâu. Tóm lại, băn khoăn loại đồ vật này một khi có, tưởng buông cũng liền khó khăn. Hết chương.